Bạn trai là gamer. Chương 28, say là để stream tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trên giường cầm điện thoại nghịch. Không biết nghĩ ngợi kiểu gì và động lực nào đó Dương đã livestream và bắt đầu nói linh tinh. Với lượng follow cũng kha khá và các bạn lần đầu thấy Dương livestream đương nhiên tò mò vào xem. Tất nhiên trong đó có cả Uyên với Vân Anh cùng rất nhiều bạn trong lớp và rất nhiều người không quen. Giờ này chắc mẹ cũng đã đi ngủ nên mẹ sẽ không thấy được đâu. Chứ mẹ thấy mẹ sẵn sàng bay về trong đêm và đấm Dương không trượt phát nào luôn. Xin chào mọi người. Mình là Thùy Dương hi hi, nay mình stream tâm sự với mọi người nha. Tóc hơi rối do hết nằm lăn lộn rồi rửa mặt các thứ. Hai má hồng hồng có lẽ là do hơi say cộng thêm cái mặt đáng yêu siêu cấp thì có lẽ nhiều người đang xem vì Dương đáng yêu thôi chứ không vì gì khác. Vừa phải đọc CMT nhảy liên tục vừa vuốt đống tóc mái rũ xuống mặt. Dương lại bắt đầu làm nhảm. Mình vừa đi ăn cưới của bạn cấp 3 về. Các bạn cứ bắt mình uống rượu mặc dù mình tập sống healthy. Nhưng may quá. Uống thêm cả cider mà mình vẫn không sao cả hi hi. Hai bạn mình lấy chồng rồi mà mình vẫn không có người yêu. Hích mình buồn lắm nhưng mà mình có crush rồi hi hi. Thùy Dương lại cười cười ngây ngây. Lần đầu mình stream, muộn rồi mà nhiều người xem thế nhỉ? Mọi người có gì muốn hỏi mình gì không? Mọi người có yêu mình không? Hay mình hát cho mọi người nghe nhớ? Nhưng mà nãy mình hát nhiều quá rồi giờ hơi khan cổ mọi người ạ. Không cầm biết viewer có muốn nghe không, Dương đã bắt đầu tiết mục hát hò. Uyên từ phòng tùng Dương về bất lực không biết nói gì cả. Cầm lấy điện thoại định tắt thì Dương dỗi nên Uyên không thèm quan tâm nữa. Lên giường đắp chăn và đi nghịch điện thoại. Lát mình sẽ xóa stream không, mẹ mình sẽ thấy. Hi hi, giờ này muộn rồi chắc mẹ đã đi ngủ. Này mẹ mình đi công tác rồi nên có mình với em trai ở nhà thôi. Bà đang say à? Không. Say gì? Dăm ba thứ bia rượu mình uống được mà. Sao mọi người lại bảo mình say nhỉ? Nhìn mình giống người say lắm mà. Mình chỉ uống có 10 ly rượu. Chưa là gì cả. Mình còn uống được nhiều hơn cơ hi hi. Dương nhíu mày đọc CMT rồi lại trả lời. Thi thoảng cứ cười cười ngây ngây. Mọi người có muốn hỏi gì không? Gì đây? Chị là bạn gái Đặng Minh Duy à? Đặng Minh Duy là ai? Mình có quen đâu. Sao ai cũng CMT Đặng Minh Duy thế này? Tự nhiên Thùy Dương lại chống ta ôm má im lặng một lúc rồi lại nói tiếp. Sao cái gì mà toàn Duy thế này? Mọi người hỏi cái khác đi. Đây là stream của mình mà sao cứ hỏi Duy? Thì đúng là viewer ngoài mấy người bạn ra thì toàn thấy fan của Duy theo dõi rồi vào xem thôi. Hình như Dương dại dột để chế độ công khai mất rồi. Chị có muốn ăn đấm không? Uyên nào đây? À, con chó Uyên. Mày có giỏi thì đấm tao đi này. Mọi người ạ, mình có hai người bạn thân. Một người bạn chơi với mình từ hồi mẫu giáo. Nó suốt ngày ăn hiếp mình, suốt ngày đánh mình, mình buồn lắm. Hích mặc dù hay đánh mình nhưng bạn mình rất thương mình mọi người ạ. Chị thấy anh Minh Duy thế nào? Ở Minh Duy á? Thôi được rồi, mọi người thích là được. Thùy Dương lại chống tay suy nghĩ một lúc mới nói tiếp. Duy đẹp trai mà, mọi người thấy Đặng Minh Duy có đẹp trai không? Hình như toàn fan của Đặng Minh Duy nên cứ hỏi Đặng Minh Duy thôi. Duy chơi game giỏi này. Hơi cục xúc nhỉ. Duy cũng hay cáu lắm. Khó ở kiểu gì ấy. Nhưng mà cũng đáng yêu. Hi hi. Chị có thích anh Duy không á? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà Minh Duy chỉ thích mấy bạn xinh gái. Đáng yêu thôi. Đặng Minh Duy không thích mình đâu. Minh Duy bảo không thích con gái nói nhiều và hay dỗi. Mà mình nói nhiều và hay dỗi lắm nên Duy sẽ không thích mình đâu, nên mọi người đừng hỏi nữa. Cứ nói một hồi bạn Dương lại chống tay đọc CMT rồi lại nói tiếp. chị với anh Duy quen nhau như nào á? Thật ra là do mình có chơi game cùng với Duy. Lần đầu tiên chơi game cùng Duy đã kêu mình phiền và còn quạo với mình nữa mọi người ạ. Thế là chẳng hiểu sao lần sau gặp lại Duy. Sau đó bọn mình chơi game chung nhiều. Tại giọng Duy kiểu ấm áp và ngọt nữa. Có chửi cũng thấy đáng yêu ấy. Mình thích giọng của Duy lắm. Ai ngờ sau khi biết Duy, thấy Duy đẹp trai dã man. Đã đẹp trai lại còn ăn mặc xịn nữa. Không biết có thể gọi là thích không? Nhưng mình có chút cảm tình với Duy. Nhưng hình như Duy có crush rồi mọi người ít cả. Nhưng mà Duy kêu là sau khi vô địch về nước Duy sẽ tỏ tình với mình. Nhưng là Duy xạo đó. Duy lừa mình rồi. Hích Duy không thích mình đâu. Bọn mình quen nhau gần 2 năm rồi đấy. Thế mà Duy vẫn lừa mình. Đặng Minh Duy là đồ giả dối. Mọi người đừng có thích Đặng Minh Duy nha. Chị Hà vào xem à, em có say đâu. Em chỉ uống có chút xíu mà say gì đâu hi hi, đợi em lên rồi chị em mình đi chơi nhớ. Bạn anh làm gì em buồn à, Trần Minh Quân. Ủa em có ad anh lúc nào à? Nhớ rồi nhưng mà anh cẩn thận không em block đấy. Anh đi bảo với bạn anh ấy. Bạn anh là đồ đáng ghét nhất trên đời này. Bạn anh có tỏ tình em cũng không đồng ý đâu. Em sẽ có người yêu trước khi bạn anh về nước cho bạn anh biết mặt. Dương vẫn tiếp tục ngồi làm nhảm mãi không tắt livestream. Quyên đã quay màn hình live nãy giờ để lỡ lát Dương có xóa mai còn có cái xem lại. Không hiểu bình thường đã ngáo giờ còn ngáo hơn. Quyên đã tốt bụng quay qua kêu tắt stream rồi đi ngủ đi rồi mà bạn Dương vẫn không nghe. Ca này chịu rồi. Không cách nào cứu vãn được rồi. Hết ngồi nói tinh ta linh tinh tự nhiên quay qua ngồi khóc hu hu. Hình như mọi người xe nhiều quá nên tự nhiên rất nhiều người vào xem. Tuy nhiên đến lúc Dương không nói được nữa thì quay qua khóc rồi tắt stream mất. Không biết còn tỉnh hay không vẫn xóa stream mất. Chứ để đó thì mai không biết sẽ như nào. Nhưng cá là sẽ có rất nhiều người quay video lại như Uyên. Mỗi cái là Uyên chỉ để lại cho Dương xem thôi. Sợ nhiều bạn public lên rồi ảnh hưởng tới cả Đặng Minh Duy nữa. Hai đúng là dại dột. Đang khóc hu hu thì điện thoại reo chuông. Mãi mới thấy nghe máy. Uyên thì chùm chăn xem phim mất rồi. Em làm sao đấy? Hả? Em chẳng làm sao cả. Hừ, từ bao giờ biết say luôn thế? Duy vừa về thấy tin nhắn thôi. Duy chưa xem được stream của Dương. Thêm nghe giọng chỉ đoán là say thôi chứ mà xem stream xong còn tâm trạng đâu mà gọi nói chuyện nữa. Còn đọc tin nhắn toàn thấy in hoa. Đặng Minh Duy, anh là đồ đáng ghét nhất trên đời. Thì IQ thấp cỡ nào chẳng nghĩ ra được là Thùy Dương say chứ bình thường Dương biết điều lắm. Lúc Duy bận sẽ không nhắn tin làm phiền đâu. Anh bị điên à, say đâu mà say. Em còn rất tỉnh táo đấy. Quyên với Vân Anh đâu? Em ở một mình à? Duy không biết là Dương đã về nhà đâu. Em chẳng về nhà rồi. Mà anh quan tâm làm gì? Liên quan gì mà hỏi? Bố mẹ ở nhà mà dám uống say á, em to gan thế. Bố mẹ chẳng đi công tác rồi nhớ. Thế em ở có một mình á, Tùng Dương đâu? Biết có hai chị em ở nhà rồi còn uống gì mà nhiều vậy? Em bảo em không bao giờ sử dụng mấy thứ đó mà. Em ở với Uyên, ủa mà không là gì của nhau sao anh cứ giả vờ quan tâm em làm gì thế? Anh không thích em cũng được nhưng cũng đừng gieo hy vọng để em nghĩ là anh thích em chứ. Thôi bỏ đi người bình thường như em làm sao với tới được anh. Anh nhiều người thích lắm đúng không? Anh bảo anh chỉ thích mấy người đáng yêu thôi mà. Em không đáng yêu nên anh không thích em đúng không? Mà thôi em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Đặng Minh Duy, em ghét anh nhất trên đời này. Thôi ngủ đi. Say lắm rồi đấy. Đúng rồi. Cũng có phải người yêu đâu mà được nói chuyện nhiều. Đặng Minh Duy, em nói cho anh biết. Kể từ giây phút này trở đi em sẽ không thích anh nữa đâu. Anh cũng đừng giả vờ quan tâm em làm gì cả. Nhất định em sẽ có người yêu. Cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, giỏi hơn anh và tâm lý hơn anh cho anh xem. Hôm nay các bạn em thắc mắc là tại sao em vẫn chưa có ai. Ít ra em không quá xuất sắc nhưng cũng có đầy người thích em nhưng em không để ý. Tại sao em cứ phải chờ một người như anh tỏ tình để làm gì nhỉ? Anh nói xem tại sao em lại phải thích anh như thế. Chỉ cầm nghe giọng anh cũng thấy vui. Có thể ngồi ngây người xem một tấm ảnh của anh. Anh nói xem có phải em có vấn đề rồi không? Thôi bỏ đi, có nói anh cũng không hiểu đâu. Anh sẽ không bao giờ hiểu được. Đặng Minh Duy, em rất ghét anh. Ghét cực kỳ. Nói xong Dương tắt điện thoại rồi ném cái bụp xuống đuôi giường, chui vào chăn khóc tiếp. Uyên thở dài ngồi dậy giả vờ an ủi. Hận mấy cái đứa bắt Dương uống đống rượu kia vào. Hích đương nhiên trong đó có cả Uyên. Lúc đó chỉ thấy buồn cười và nghĩ là lâu lắm cho Dương khai sáng một chút. Nào ngờ Dương sẽ say như này đâu. Uyên cũng thấy hối hận. Vân Anh thì ngồi xem hết stream của Dương rồi cười nhắn tin cho Uyên hỏi. Kiểu gì sau ra đi học cũng bị Uyên trêu cho xem. Sau một hồi khóc hu hu thì Dương cũng đã ngủ. Uyên cũng mới dám đi ngủ. Đúng là dại dột. Từ nay có chết cũng không dám cho Dương uống mấy thứ này nữa. Tại mọi người đều có thể uống được, có mỗi Dương say thôi đó chứ. Đêm ngủ thi thoảng Uyên lại tỉnh dậy đưa tay lên mũi xem bạn còn thở không. May là nó vẫn thở, cách Trương.